quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Sáng tạo cùng hủy diệt. Ầm ầm, một khối chế nhưng dán đánh rơi cách bọn họ không xa địa phương. Mọi người vô ý thức hướng lên nhìn lại. Cái kia đã từng dính ngay địa phương, giống như có lẽ đã hiện ra có thể thấy được vết rách. 4 tiếng đồng hồ 37 phút, Chu Du đồng thời đọc lên đếm ngược thời gian, đón lấy, chỗ rất xa lại một cái, chế nhưng dán, rơi xuống đất. Thời gian đồng thời lại rút ngắn một đoạn, cái này lập tức, Chu Du cảm giác mỗi một khối, miệng vết thương dán, chóc ra. Đều ở xé rách lấy trái tim của hắn. Lầm rồi, chúng ta lầm rồi, những kia cây không phải tại hủy diệt thế giới. Hắn ngẩng đầu mộc mộc mà nhìn xem tất cả mọi người là ở bổ cứu cái thế giới này. Dài dòng buồn chán trầm mặc hậu, cây chầm chầm vào kẽ nứt, ôm đầu thét lên. Bổn thần sẽ không sai, là ngươi sai rồi, ngươi cái này trích côn trùng. Nhìn xem ngươi đều ta đã làm gì. Ngưng, anh tố tử cũng gấp. Động thủ trước kia chúng ta đều xác định qua, thống nhất ý kiến hậu mới bắt đầu phạt cây. Ai có thể nghĩ tới những thứ này cây hội có ý thức mà đi bổ trời. Nguyên Hòa cũng ôm đầu nói, hơn nữa ta rõ ràng xác nhận qua, không gian kẽ nứt áp lực là hướng ra phía ngoài, cái này chỉ có thể là những kia cây tạo thành kết quả. Suy đoán của chúng ta không nên có vấn đề. Ta mới không có xác nhận. Ta đúng vậy. Cây ánh mắt đảo qua mỗi người, cuối cùng đứng tại Chu Du trên người. Ngươi một mực gạt người đúng hay không? Ngươi cái này trích ti tiện. Đủ rồi. Lãnh Tà tại đồng hồ thượng xoa bóp vài cái, rồi sau đó đại cánh tay vung lên chỉ hướng truyền tống thạch. Nhìn cũng không nhìn nàng, mang lên ngươi trả thù lao. Lan, cây thần sắc vừa động, hình như là tại xác nhận đến sổ sách tình huống, hết thầy xác định hậu, ánh mắt của nàng mới hòa hoãn một ít, có chút chật vật mà bước lên truyền tống thạch, đồng thời xông mặt khác ba vị đại lão nói, tiên ma đồng quy cái này cái đồ biến thái vị diện ta đợi đủ rồi. Loại này vị diện, đáng đời hủy diệt, ba người cũng đều là trầm mặc. Không lâu, theo cuối cùng một khối chế nhưng dán rơi xuống đất, hủy diệt đếm ngược lúc cũng không lại lóe lên thước, về tới bình thường tính theo thời gian trạng thái. Một giây trôi qua, ổn định, Chu Du tận lực vững vàng, chằm chằm vào điện thoại rung giọng nói, 33 phút đồng hồ. Vài tiếng đồng hồ 33 phút, Lãnh Tà hỏi đồng thời tựa hồ đã ở run rẩy. Chu Du ngẩng đầu, sau đó lắc đầu, ám lôi thán nhưng nói, thật có lỗi, tuy nhiên ta rất tưởng muốn ngư hoàn, nhưng không muốn chết tại vị diện sụp đổ ở phía trong. Nguyên Hỏa ngọn lửa cũng có vẻ rất kinh sợ, chỉ có thể phụng bồi đến nơi đây rồi. Lãnh Tà, không có sao, hiện tại cho các ngươi kết toán. Lãnh Tà rất nhanh thao túng qua đồng hồ hậu, một chút cũng không có tức giận mà khoát tay áo. Đi, đều đi, đợi một chút, nhị vị, Chu Du đứng lên nói, chúng ta có thể hay không thử đền bù sai lầm. Đem bả những kia nứt ra trọng mới bù lại, ám lôi cùng Nguyên Hỏa đồng thời cúi đầu. Thật có lỗi, chúng ta cũng không có năng lực như thế. Cùng tu bổ so sánh với, chúng ta càng giỏi về hủy diệt. Ám lôi, Nguyên Hỏa trước sau cáo lui. Anh tố tử lại không gấp gáp như vậy. Kết toán qua rồi, ngươi cũng đi. Lãnh Tà xông nàng gật đầu nói, như vậy có thể hay không rất thiệt thòi. Anh tố tử mặc dù có điểm thay Lãnh Tà đau lòng, nhưng còn không có cự tuyệt. Tà Lãnh thiếu một sinh làm việc, Ninh phụ mình, không phụ ngươi. Lãnh Tà đứng chắp tay, trầm ngâm một lát sau, bỗng nhìn lên trời xanh. Khuôn mặt trung tựa hồ bao hàm lấy một loại ai oán, tiếc rằng. Trời phụ ta, anh tố tử cũng không để ý gì tới hội Lãnh Tà. Chỉ là đi đến Chu Du trước người thở dài. Thế nào, chúng ta những này tự xưng là vì cao ma thượng thần gia hòa, thì không gì hơn cái này, vì cái gì cây có thể làm được sự tình. Những kia cái gọi là thần làm không được, thần không. Chúng ta chỉ là nắm tay quả đấm so đa số người cứng rắn ngạnh chút ít mà thôi. Anh nhố tử ngẩng đầu, nhìn về phía những kia kẽ nứt, thần sở dĩ vì thần. Không tại ở hủy diệt, mà là sáng tạo, không tại ở sát phạt, mà là thủ hộ, tiên ma đồng quy tuy nhiên thất bại, nhưng nàng so với chúng ta đều ưu tú. Chu Du không có nói nữa, chỉ là thói quen mà cầm lấy đầu, đem hết toàn lực tự hỏi, nhưng quá lâu, quá phiền phức tự hỏi, đã muốn lại để cho suy nghĩ của hắn không chịu nổi gánh nặng. Thậm chí vừa động não sẽ có một ít đau từng cơn. Lãnh Tà thở dài qua đi, cũng đi đến Chu Du trước mặt, duỗi ra tay phải, đi Chu Du điếm trường, đừng quá qua tự trách. Lần này là ta lãnh thiếu suy nghĩ không chu toàn, thế giới rất lớn, không cần phải chấp mê không sai. Đi, anh tố tử cũng duỗi ra tay phải. Chu Du nhìn xem hai người, suýt nữa tựu đưa tay đi nắm, nhưng hắn có lẽ hay là lắc đầu. Cuối cùng một phút đồng hồ ta lại đi. Chu Du điếm trưởng, không chỉ có tiền tài chính là vật ngoài thân, ngay cái thế giới này đều là vật ngoài thân. Không cần quá mức giận si. Vâng, anh tố tử cũng đi theo khuyên nhủ. Ta có thể thỉnh cầu ngươi đến ta vị diện làm khách. Ngươi sẽ đối với nhân sinh cuộc sống có mới giải thích. Lãnh Tà phụ họa nói. Thiên đường vị diện thật là ngàn vạn vị diện ở phía trong nhất mê người. Khó được tìm được chủ nhân mời. Còn không mau bắt đầu đứng dậy. Cảm ơn các ngươi. Chu Du y nguyên lắc đầu. Ta muốn thử lại lần nữa, hoặc là nói như vậy, ta bây giờ trở về đi, gặp phải ly biệt, ta sợ hãi ly biệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Tà lắc đầu, song anh tố tử nói, Chu Du điếm trưởng có một vị bằng hữu, cùng cái thế giới này vận mệnh chặt chẽ tương liên, chính tại địa cầu hấp hối. Anh tố tử hỏi, cái thế giới này dân bản địa ư vì cái gì không mang theo đến, Nhàn Ngư ước định. Nàng tại đến vị diện này lập tức tựu sẽ chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, anh tố tử cũng chỉ tốt lắc đầu, vậy thì không. Có biện pháp rồi, Nhàn Ngư ước định chắc là không biết sai. Nàng cùng Lãnh Tà đối mặt qua đi, rốt cục cũng lựa chọn ngồi ở Chu Du đối diện. Anh tố tử xông Lãnh Tà cười nói. Cao ma thế giới hủy diệt, cũng coi như tương đối mới lạ đã trải qua, hừ. Là trọng yếu hơn là, cùng ai cùng một chỗ kinh nghiệm. À hát người là ám chỉ cái gì ư, bản thiếu gia khống chế không nổi. Mị lực của mình, người có bị quấy dày đến, không có. Khá tốt, anh tố tử ha ha cười một tiếng, giúp ta tính theo thời gian. Còn thừa 10, thời điểm ta phải đắc rút lui. 8 phút, lại kích thích một ít, có chút nam nhân, chính là chỗ này sao dã tính. Tốt, xét thấy ngươi lời nói và việc làm, 15 phút đồng hồ ta liền cho đi, ngoặc kép chấm chấm. A, Lãnh thiếu tà mị cười một tiếng, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta. Nói còn chưa dứt lời, một cái dâng trào phấn khởi thanh âm truyền đến, nhìn xem ta tìm được rồi cái gì. Vân Ngoạn ra bá mà đáp xuống Chu Du trước mặt, toàn thân đều là bùn đen, mặt mũi tràn đầy đều là đen xì xì, như là mới từ lò than ở phía trong đi ra. Bất quá hắn trong tay lại cầm một cái không nhiễm một hạt bụi pha lê hồ lô. Bên trong hơn phân nửa đã muốn không rồi, chỉ có cuối cùng rất cạn địa phương, lờ lững một loại không ngừng biến hóa nhan sắc chất lỏng. Mỗi thời mỗi khắc nhan sắc đều ở thay đổi dần. Không biết là có cố định trình tự còn là hoàn toàn tùy cơ hội. Cái này cái gì? Chu Du hù dọa hỏi. Ta cũng không biết. Vân Ngoạn ra hưng phấn trở lại nhìn về phía Lãnh Tà cùng anh tố tử. Các người biết không? Hai người đều là lắc đầu. Không có sao. Còn có là trọng yếu hơn gì đó. Vân Ngoạn Gia nói xong lại nâng lên tay kia, giang hai tay trưởng, lộ ra một khối móng tay nắp lớn nhỏ cháy đỏ rực tinh thể. Nhan sắc giống như là đơn thuần, rồi lại giống như xen lẫn ngàn vạn tất cả. Chu Du bái kiến loại này nhan sắc, là đại bà ngoại ảnh chân dung ở phía trong hai nguyên sắc một trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.